Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, làm ấm giường nha hoàn. Quan tài mở ra, trong nháy mắt đã nổi lên một cỗ khói đen, một cỗ mùi tanh hôi tràn ngập ra. Theo sát đó liền nhìn thấy trong quan tài Nhậm lão thái gia người mặc triều đại nhà Thanh quan phục, nằm ở trong quan tài. 20 năm vậy mà đều không có hư thối. Nhậm lão gia cùng Nhậm Đình Đình trực tiếp quỳ xuống. Cha, gia gia, Nhậm lão gia quỳ xuống hô. Dạng này kinh động đến lão nhân gia người. Hải Nhi thực sự là bất hiếu. Kêu khóc xong, Nhậm lão gia liền đứng dậy hướng về cửu thúc nói. Cửu thúc, cái này mộ huyệt còn có thể hay không? Chấm ngoặc kép, chuồn chuồn lướt nước. Vừa lướt nhất định sẽ không lướt ở cùng một vị trí. Cái này huyệt đã vô dụng. Cửu thúc nói. Vậy làm sao bây giờ đây? Ta đề nghị ngay tại chỗ hỏa táng. Cửu thúc nói. Hỏa táng? Không thể. Tiên phụ khi còn sống sợ nhất chính là hỏa. Ta không thể làm như vậy. Cửu thúc trầm giọng nói. Nhậm lão gia, sự tình không tầm thường a. Thế nào cũng không có vấn đề gì. Thì là không thể hỏa táng. Nhậm lão gia rất là kiên quyết. Tốt a, tạm thời gửi ở nghĩa trang. Ngày mai ta sẽ giúp lão đại gia tìm một người khác mộ huyệt. Nhường hắn sớm chút nghỉ ngơi. Cửu thúc nói. Tốt, đắp lên nắp quan tài. Mang đi nghĩa trang. A uy la lớn. Những người khác rất nhanh bận rộn. Nhậm lão gia, người mời về trước a. Cửu thúc nói ra. Đợi đến đám người xuống núi, cửu thúc hướng về Văn Tài cùng Thu Sinh nói, các ngươi hai cái cho cái mộ huyệt này đốt cái hương hoa mai trận. Đốt thành cái dạng gì? Trở về nói cho ta biết. A, hai người gật đầu ứng thanh. Cửu thúc hướng về Tô Cảnh gật gật đầu. Hai người kết bạn xuống núi. Ngươi có ý kiến gì không? Vừa đi, cửu thúc bên cạnh hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh nói, một số thời khắc, cố chấp chính là tìm chết. Cửu thúc sửng sốt một chút. Hắn vốn muốn hỏi Tô Cảnh đối với sự tình vừa rồi có ý kiến gì không? Nhưng là Tô Cảnh trả lời đã có điểm đáp phi sở vấn cảm giác. Một số thời khắc, cố chấp chính là tìm chết. Hắn đang chỉ cái gì? Cửu thúc rất muốn hỏi rõ ràng. Nhưng là thấy đến Tô Cảnh không lên tiếng nữa. Sĩ diện hảo cửu thúc ngược lại không tốt hỏi nữa. Dạng này sẽ ra vẻ mình rất không có trình độ a. Hạ Sơn, cửu thúc trực tiếp về nghĩa trang. Dù sao còn muốn dàn xếp quan tài. Về phần Tô Cảnh là về chỗ ở của mình. Trở về sau, Tô Cảnh tiếp tục nghiên cứu xuyên việt thời gian năng lực. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác đi qua. Cũng không biết qua bao lâu. Sắc trời dần tối. Tô Cảnh bỗng nhiên cảm giác được tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong truyền đến một cỗ chấn động. Đó là băng kỳ linh áp. Tô Cảnh suy nghĩ khẽ động, trực tiếp đem băng kỳ từ tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong mang đi qua. Siêu một tiếng, băng kỳ ăn mặc đội trưởng cấp tử bá trang đi tới Tô Cảnh trước mặt. Ra ngoài sau, băng kỳ liền thấy hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đây là địa phương nào? Băng kỳ tò mò hỏi. Đây là ta tạm thời chỗ ở. Trước đó xuyên việt thời gian đã xảy ra một ít vấn đề. Tô Cảnh nói, người phóng thích linh áp là muốn tìm ta. Đúng vậy a. Bạch Tâm Mị đi thông thiên các tìm tới Diệu Thiện. Nói chủ nhân ngài ở xuyên việt về đến trên đường phát sinh chút ngoài ý muốn. Không biết xuyên việt đến địa phương nào đi. Diệu Thiện cảm thấy chủ nhân tồn tại. Biết rõ ngài không có việc gì. Bất quá vẫn là để cho ta tới hỏi một chút chủ nhân tình huống cụ thể. Băng Kỳ giải thích nói ra. Ta bên này tạm thời không có việc gì. Ta có thể thông qua tiểu địa ngục tùy thời trở về. Lưu lại nơi này là vì hóa giải một chút trước đó giết chóc cùng với nghiên cứu một chút xuyên việt thời gian biện. Pháp, Tô Cảnh nói. Băng Kỳ gật gật đầu. Vậy ta an tâm. Bất quá chủ nhân một mình ngài ở trong này cũng không có người hầu hạ. Muốn không để ai tới phục thị. Không cần, ta ở đây bên trong không nhất định phải đợi bao lâu. Hơn nữa, phần lớn thời giờ còn muốn chuyên tâm nghiên cứu. Tô Cảnh lắc đầu nói. Băng Kỳ lại có cái nhìn bất đồng, cũng là bởi vì dạng này. chủ nhân mới cần người phục thị a. Coi như không phải làm ấm giường, cũng phải giúp chủ nhân quản lý một lần phương diện sinh hoạt cần. Như vậy đi, không bằng ta để Annie tới. Lúc đầu nàng liền thiếu chủ nhân tiền tài ân tình. Hơn nữa theo ở bên cạnh ta lâu như vậy đối với một ít chuyện năng lực tiếp nhận cũng tương đối mạnh. Cũng được, vậy ta đây liền đi thông chi nàng. Băng Kỳ nói, Tô Cảnh đem Băng Kỳ đưa trở về. Ước chừng khoảng 1 giờ. Cũng cảm giác được Băng Kỳ linh áp lần nữa kéo lên. Hẳn là người đã mang đến. Tô Cảnh trực tiếp đem tiểu địa ngục đem Băng Kỳ cùng Annie mang đi qua. Annie còn là lần đầu tiên thông qua tiểu địa ngục dạng này truyền tống. Lộ ra kỳ lạ cùng chấn kinh. Người đi về trước đi. Thông chi những người khác không cần lo lắng cho ta. Còn có, nếu có tình huống như thế nào liền thông chi ta. Tô Cảnh hướng về Băng Kỳ nói. Băng Kỳ gật gật đầu bị Tô Cảnh đưa trở về. Về phần ngươi, Băng Kỳ cùng ngươi nói đây là địa phương nào sao? Tô Cảnh hướng về Annie nói. Annie gật gật đầu, đến thời điểm Băng Kỳ đã nói. Coi như Annie đã kiến thức đến đủ loại chuyện ly kỳ cổ quái. Xuyên qua cũng làm cho nàng cảm thấy chấn kinh. Bất quá cũng có chút hiếu kỳ. Vậy là được rồi, ngươi cần phải làm là giặt quần áo nấu cơm. Giữ nhà làm ấm giường. Minh bạch, ta chính là tên nha hoàn. Annie nói. Annie tiến vào nhân vật ngược lại là rất nhanh. Cũng không lâu lắm lại giúp Tô Cảnh đốt nước nóng. Hầu hạ Tô Cảnh tắm rửa một cái. Sau đó mình cũng tắm một cái. Ở Tô Cảnh còn không có lên giường chìm vào giấc ngủ thời điểm đi lên trước sưởi ấm giường. Tắt đèn đi ngủ. Tô Cảnh xoay người lên giường. Vừa mới nằm xuống. Cũng cảm giác được quang lưu lưu Annie. Annie là chậm rãi chui xuống dưới. Cái gọi là làm ấm giường. Có thể không phải thật làm ấm giường. Dù sao cái này thời tiết. Còn không cần cái này. Một giấc đến trời sáng. Tô Cảnh ngầm trộm nghe gặp tiếng đập cửa vừa muốn lên. Liền gặp được bên cạnh Annie trước một bước đi xuống. Mặc quần áo tử tế ra đi mở cửa. Mở cửa. Ngươi. Ngươi là ai? Ngoài cửa, hai mắt đỏ bừng Nhậm Đình Đình ngoài ý muốn nhìn xem Annie. Annie cũng có chút hiếu kỳ Nhậm Đình Đình thân phận. Thấp giọng nói ra, ta là nơi này nha hoàn. Mới tới sao? Trước đó, chưa thấy qua ngươi. Nhậm Đình Đình biểu tình phức tạp nói một câu. Nha hoàn, đó không phải là, nàng hữu tâm quay người ly khai. Nhưng là do dự chốc lát hay là hỏi, Tô Cảnh tỉnh chưa? Chủ nhân còn không có tỉnh đây. Bất quá ngươi trước vào đi. Annie nói một tiếng. Kêu gọi Nhậm Đình Đình lên. Chủ nhân. Bình thường nha hoàn đều là gọi lão gia mới đúng. Chỉ có nước ngoài mới lưu hành gọi chủ nhân a. Nhậm Đình Đình trần chờ một chút tiến đến. Annie đang định đi tìm Tô Cảnh. Tô Cảnh cũng đã mặc quần áo chỉnh tề đi lên. Đình Đình. Làm sao tới sớm như vậy? Tô Cảnh hỏi một câu. Kết quả Nhậm Đình Đình lại trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực. Cha ta xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.